Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 76 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 76, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì người của Thiên Mẫu Hội tới để trả thù cho người của mình, nhưng mà bị Hương chủ Hương Sơn Đường đánh cho chạy trối chết. Người của Hương Sơn Đường á thì đuổi theo giết. Trong lúc trận chiến đang nghiêng về phía Hương Sơn Đường thì quan phủ tới. Cái quan phủ này là để bảo kê cho hai nhà Thiên Mẫu Hội cùng với Hương Sơn Đường. Thì trong lúc có đám quan phủ này đang định bắt Trần Thực ra lĩnh tội, thì khi mà nhắc tới cái tên của Trần Thực thì cả đám bị Hắc Oa dùng cái năng lực khiến cho bọn hắn quên luôn cái tên của Trần Thực, thậm chí là ngay cả người của Hương Sơn Đường cũng quên sạch luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 76 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi, bình luận bên dưới video và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Bẩm nương nương, ta tên là Trần Thực. Ngọc Đường chủ, ta tên là Trần Thực. Tiêu Hương chủ, ta tên là Trần Thực. Trần Thực một lần rồi lại một lần không ngại phiền toái nói cho người của Hồng Sơn Đường biết hắn tên là Trần Thực. Nhưng vô luận là mấy vị hương chủ hoặc là Hồng Sơn nương nương cùng với Ngọc Thiên Thành, khi đã nhớ kỹ cái tên Trần Thực này thì lập tức sẽ lại quên cái tên này. Sau đó lại một lần nữa hỏi Trần Thực tên là gì. Trên dưới Hồng Sơn Đường không rén mà run. Giống như trong đầu bọn họ có một yêu vật sẽ xóa bỏ hai cái chữ Trần Thực. Bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất kể ký ức sâu bao nhiêu, chỉ cần hai cái chữ Trần Thực thì sẽ bị xóa đi. Nương nương, gọi ta là Ứng Tú Tài đi. Trần Thực cũng bất đắc dĩ. Mặc dù Hắc Oa đã tỉnh lại nhưng lại yếu xìu. Hắn cũng không biết trạng thái này của mọi người khi nào có thể tiêu trừ, vì vậy nhẫn nại nói: Ngọc Đường chủ, gọi ta Tú Tài là được. Hương chủ, gọi ta là Tú Tài là được rồi. Ngọc Thiên Thành rất là thưởng thức hắn, nói: Tú Tài, ngươi có đại tài, tất sẽ trúng cử. Có người lấy ra cái lệnh truy nã cùng với lệnh bắt giết Trần Thực. Ngọc Thiên Thành nhìn thấy tên Trần Thực trên lệnh truy nã và lệnh bắt giết, hai cái chữ Trần Thực tự động biến thành trống rỗng, không hề có ấn tượng gì, vì vậy bỏ lại bản truy nã. Tú Tài, ta tự hỏi những năm này khổ công đọc sách thánh hiền, học vấn cũng không cạn, nhưng mà so với ngươi thì kém hơn nhiều rồi. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, ngươi phải dạy ta nhiều một chút, 3 năm sau ta lại đi thi Tú Tài. Ngọc Thiên Thành nói: Có người vậy, ta nhất định sẽ đạt được Tú Tài trung học à. Trần Thực xúc động, nói: Ta chắc chắn đem tất cả học vấn của ta đi truyền thụ cho Đường chủ, tuyệt không có tàn tư. Ngọc Thiên Thành rất là vui vẻ, nói: Tương lai, ta thi đậu Tú Tài, ai nói ta là Đường chủ lưu manh, ta sẽ giết chết người đó. Vẻ mặt trái phải của hắn mang theo u sầu. Ngọc Thiên Thành lập tức ở trong phòng bệnh của Trần Thực dưỡng thương cầu học. Không thể không nói, cái vị Ngọc Đường chủ này cầu học rất là nghiêm túc. Luận ngữ Trần Thực giảng dạy, hắn muốn tự mình sao chép lại, khắc khổ đọc thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này, có vài nhóm nha dịch cầm lệnh truy nã cùng với lệnh bắt giết tìm tới cửa, nhưng mà tới Hồng Sơn Đường lập tức quên mất cái tên Trần Thực này. Lại nhìn lệnh truy nã cùng với lệnh bắt giết, cũng không nhận ra hai cái chữ Trần Thực, đành phải ngoan ngoãn trở về. Mà trên dưới Thiên Mẫu Hội cũng quên cái tên Trần Thực này. Mặc dù biết đó là Trần Thực, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời. Nếu khổ chủ cũng không biết hung thủ là ai, thì quan phủ cũng làm biến truy cứu. Ngày hôm đó, Trần Thực đang dựa vào cửa sổ nghiên cứu Trung Dung. thì bỗng nhiên có một con hạt giấy bay tới, đậu ở trên cửa sổ. Hạt giấy nhẹ nhàng gõ xong cửa sổ, hết lòng rung động. Trong lòng Trần Thực khẽ nhúc nhích, bắt được hạt giấy. Khi nhìn thấy chữ viết trên hạt giấy, thì lúc mở ra xem, lại là tín thư của Lý Thiên Thanh gửi từ Tuyền Châu tới. Cái loại thủ đoạn gửi thư này gọi là chỉ duyên truyền thư. Viết thư xong thì phải tìm được người gửi thư chuyên môn, trả tiền. Người gửi thư sẽ thông qua tín vật, tập trung ký tức thần hồn của người nhận thư trước, sau đó thì thúc đẩy pháp thuật. Chỉ duyên sẽ bay lên, vỗ cánh bay về phía người nhận thư. Nếu gặp phải thời tiết giông tố, chỉ duyên còn có thể đi vào trong sơn động, miếu cổ, mái hiên để trú mưa. Đợi cho đến khi mưa tạnh thì mới có thể tiếp tục phi hành. Trong nông thôn thì không sao, nhưng mà trong thành thường xuyên có thể nhìn thấy được chỉ duyên bay thành đàn như vậy, giống như là đàn chim. Trần Thực mở thư ra, đọc một lần, trong lòng tràn đầy cảm động, vì vậy đề bút hồi âm. Thiên Thanh Quân, kiển tính giai, ngu thân khỏe mạnh, nhiều ngày chưa từng phát bệnh, gần đây khổ đọc sách thánh hiện, học vấn dần tăng lên. Lệnh đường có khỏe không? Thầy ta vấn an. Hôm qua khoanh chân ngồi, ngu chợt cảm thấy phi tinh sâu kiểu tay, tinh lực bổ não, giữa bạch kim đan sinh quyền. Tới cực điểm, bạch đan quá hắc, lại bất giác tu thành kim đan tứ chuyển. Thì dần ở Tây Kinh, không lẽ là lương thực dự trữ của tạo vật tiểu ngũ sao? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục viết. Dân phong Củng Châu không tốt, có nhiều kẻ bán người. Nghe nói tú tài nào đó mới tới Củng Châu đã bị bán tới nông trang. Quân đuổi, khảo dụ, tất phải cẩn thận. Ngu sẽ ở Củng Châu chờ, dõi mắt mong đợi. Trông mong quân tới cùng đăng kim bản. Lạc khoản, Trần Thực. Vết thương trên người của hắn đã tốt hơn phân nửa, tập tễnh ra khỏi phòng. Hồng Sơn Đường lập tức có phụ sư đi gửi thư. Trần Thực tìm được người gửi thư, liền trả tiền bạc. Người gửi thư hỏi tuổi tác của Lý Thiên Thanh, gửi đi nơi nào. Lại mời thư tín của Lý Thiên Thanh tới ngửi ngửi, xác định thần hồn ký tức của Lý Thiên Thanh, rồi mới đem thư tín Trần Thực muốn gửi gấp thành chỉ duyên, rồi làm phép. Chỉ duyên bay lên, vỗ cánh hướng về Tuyền Châu mà đi. Người gửi thư vẫn ngồi trên bồ đoàn, đến đầu là mây mù lượn lờ. Trong mây mù hiện lên cảnh tượng từng con chỉ duyên phi hành. Trần Thực thì không có lập tức rời khỏi, mà đứng ở bên cạnh cửa quan sát. Chỉ thấy trong sương mù, những con chỉ duyên kia phi hành cũng có lúc sẽ gặp phải gió lớn. Ở trong gió gian nan đi tới lại bị thổi lệch phương hướng. Thì cái người gửi thư lại một lần nữa xác định phương hướng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Cũng có lúc gặp phải giông tố, người gửi thư phải khống chế chỉ duyên, vội vàng tìm nơi tránh né. Còn có lúc gặp phải một ít ương kiêu truy kích chỉ duyên. Có chỉ duyên bởi vậy sẽ bị quỷ diệt. Học đồ bên cạnh sẽ ghi nhớ chỉ duyên đã bị quỷ diệt để tìm được thư dự phòng. Đã gấp một con khác, tiếp tục khởi hành. Làm người gửi thư cũng không phải là việc dễ dàng, khó tránh thu tiền không ít đó. Trần Thực thầm nghĩ, gửi thư là một nghề thủ công, có pháp môn tu hành chuyên môn. Trước tiên là luyện tâm thần, có thể đem tâm thần ký thác vào chỉ duyên, phi hành ngàn dặm không tan, mới tính là tiểu thành. Tâm thần được chia làm mấy chục cổ, theo chỉ duyên bay ngàn dặm không tan, lúc này mới đại thành. Giống như người gửi thư ở Hồng Sơn Đường, có thể để cho chỉ duyên bay tới mấy ngàn dặm, có thể chính xác tìm được người nhận, xem như là một tông sư trong người gửi thư. Trong tỉnh thành nhiều nhất có hai nhân vật như vậy. Trần Thực tập tễnh trở lại chỗ ở, Ngọc Thiên Thành đã ở nơi đó chờ, nói: Tú tài, ta giúp người luyện chế cái viên quyết châu kia, có thể dùng để luyện ra kim đan thứ hai, nguyên anh thứ hai. Sau khi luyện thành, lập tức có thể tu thành thân ngoại quá thân, rất là thuận tiện. Thân thể của người bây giờ cũng chưa có tốt lắm, nhưng mà cũng có thể luyện được kim đan thứ hai. Ta đem xích quyến quá thân đại pháp của Hồng Sơn Đường chúng ta cho ngươi, ngươi xem có tu được hay không. Hắn đem xích huyết hóa thân đại pháp đưa tới, Trần Thực lật xem một lần, có chút nghi hoặc. Ngọc Thiên Thành thấy vậy, cười, nói: Cái môn xích huyết hóa thân đại pháp này, mặc dù là pháp môn ma đạo, cũng không phải pháp môn đỉnh cấp gì, nhưng mà cho dù là đệ tử thế gia, có thể luyện cái môn công pháp đẳng cấp này cũng không có nhiều lắm đâu. Trần Thực lắc đầu, nói: Kim đan thứ hai, nguyên anh thứ hai là thân ngoại quá thân. Trong mắt ta là pháp môn ma đạo, không xứng để đọc. Ngọc Thiên Thành nghi hoặc, nói: Người ghét bỏ nó tại vì nó lại công pháp ma đạo sao? Trần Thực nhớ tới lời Gia Gia đã nói với mình, lắc đầu, nói: Không phải, tất cả thân ngoại quá thân đều là lạc lối. Thân ngoại quá thân chân chính, đó chính là kim đan, nguyên anh, nguyên thần của tu sĩ. Sau khi tu sĩ mở thiên môn, kim đan xuất khiếu, tâm thần đi theo kim đan, thấy được những gì mà kim đan nhìn thấy, nghe được những gì mà kim đan nghe thấy, giống như một bản thân thứ hai của mình vậy. Đây chính là thân ngoại quá thân. Về phần tu luyện kim đan thứ hai, nguyên anh thứ hai, tương lai luyện thành nguyên thần thứ hai, chỉ là không có hy vọng cho con đường mới. Thời điểm hai ông cháu nhàn rỗi nhàm chán, Gia Gia sẽ nói tới các loại bí quyết tu luyện. Đối với các loại cấm kỵ cùng nguy hiểm trong tu hành cũng đều nói rất rõ ràng. Bởi vậy Trần Thực nhìn thấy xích quyến quá thân đại pháp, lập tức cảm thấy rất là nhiều người Hồng Sơn Đường đều đã luyện sai rồi. Ngọc Thiên Thành nghe vậy suy tư hồi lâu, nói: Người nói có đạo lý nhất định, nhưng mà tu hành gian nan cỡ nào chứ? Người có biết chỉ riêng kim đan cảnh mở thiên môn thôi thì mỗi năm sẽ có bao nhiêu tu sĩ phải chết không hả? Trần Thực nghe xong càng thêm hoang mang. Mở thiên môn rất khó sao? Ngọc Thiên Thành thở dài, nói: Khó hả? Đâu chỉ là khó. Nơi khác thì không nói, chỉ riêng Hồng Sơn Đường ta, hàng năm tu sĩ tu luyện đến kim đan cảnh, bởi vì mở thiên môn mà đã chết 3-4 người. Về phần Cúng Châu Thành, các tu sĩ chết mà mở thiên môn, sợ rằng mỗi năm có tới 3-50 người đó. Trần Thực nhịn không được, nói: Mở thiên môn rất là đơn giản à, làm sao có thể khiến cho nhiều người chết như vậy chứ? Ngọc Thiên Thành cười lạnh một tiếng, nói: Người đi theo ta. Hắn dẫn Trần Thực tới một bên thiên phòng. Chỉ thấy trong thiên phòng có một phù sư đang hầu hạ một tu sĩ trung niên đang ngồi liệt ở trên giường. Tu sĩ kia râu ria bồm xồm, hai mắt vô thần nhìn chăm chăm nóc nhà, cũng không quan tâm tới sự xuất hiện của cái vị đường chủ Ngọc Thiên Thành này. Ngọc Thiên Thành nói: Hắn là Cổ Dân Thư, Cổ Hương chủ của Hồng Sơn Đường ta, là một nhân vật thiên tài của Hồng Sơn Đường ta, là nguyên lão cùng nhau khai sáng ra Hồng Sơn Đường với ta. Năm đó Cổ Hương chủ tu thành kim đan, ý đồ khai thiên môn xuất khiếu, kết quả khí quyết sung não, biến thành kẻ ngu ngơ, bại liệt nằm ở trên giường. Hắn đã nằm ở chỗ này gần 20 năm rồi. Vành mắt của y phím hồng. Nguyên lão khai sáng Hồng Sơn Đường, năm đó cùng với ta tổng cộng có 8 vị, bây giờ chỉ còn lại có Cổ Hút Dân Thư và ta. Người có biết 6 người kia ở đâu không hả? Hắn đi ra ngoài, đi tới một chỗ thiên phòng khác, nơi này cung phụng một ít bài vị. Trần Thực nhìn lại, phần lớn là bài vị giáo đầu Hương chủ, nhiều tới hơn 10 người. Bọn họ ở đây. Ngọc Thiên Thành chỉ vào những bài vị này, nói: Ngoài trừ 6 người bọn họ ra, còn có 47 cái vị giáo đầu cùng với Hương chủ, đều là chết trong lúc mở thiên môn. Hắn lớn tiếng nói: Tú tài, tu kim đan mở thiên môn xuất khiếu, mỗi một bước đều là cực kỳ gian khổ, mỗi một bước đều còn phải cẩn thận mới có thể sống sót. Vấn định cảnh giới cao hơn, tu thành kim đan thứ hai, nguyên thần thứ hai, nguyên anh thứ hai, dùng quyết châu thay thế kim đan của mình, trước hết là lặp đi lặp lại tu luyện để mở ra thiên môn xuất khiếu, lập tức có thể tránh khỏi cái loại nguy hiểm này. Người nếu mà ghét bỏ quyết châu, ghét bỏ xích quyết quá thần đại pháp, tương lai ở chỗ này liền có linh vị của người đó. hắn thấm thía nói: Viên Quyết Châu này tuy là của phân thân Tà Túy Thiêu Mổ luyện chế mà thành, có ẩn chứa tà tính. Chích Quyết Quá Thân Đại Pháp tuy là công pháp ma đạo nhưng có thể bảo mệnh. Hồng Sơn Đường chúng ta có thể lấy ra, chỉ có công pháp bậc này thôi. Đây là cái thứ tốt nhất mà ta có thể lấy ra rồi. Trần Thực hiểu ý của hắn. Sau khi tu sĩ tu luyện thành kim đan cảnh, có thể mượn linh thai tế dưỡng kim đan. Linh thai có thể trợ giúp tu sĩ kim đan xuất khiếu. Nhưng mà tồn tại một tai hại cực lớn, chính là không cách nào chân chính tu luyện được thất phản, bát biến, cửu hoàn. Kim đan chỉ có thể rèn luyện thân thể ở bên ngoài cơ thể. Muốn chân chính rèn luyện thân thể, phải cần kim đan nhập thể, ở trong cơ thể du tẩu mới có thể làm được thất phản, bát biến, cửu hoàn. Mà rèn luyện trong cơ thể có một vấn đề cực lớn, chính là khi kim đan vận hành đến đầu óc, khí quyến trùng kích đầu lâu, cuồng bạo vô cùng. Lúc này cần phải mở thiên môn mở ra, khí quyết liền có cái con đường trút xuống, không đến nỗi vỡ đồng mà chết, hoặc là bị trùng kích trở thành một kẻ đần độn. Trần Thực lúc trước tu luyện đến kim đan tam chuyển, lập tức bị Ngọc Thiên Thành nhìn ra, bởi vậy đem phân thân Thiên Mổ luyện thành huyết châu, để cho hắn luyện thành kim đan thứ hai, thân ngoại hóa thân, dùng kim đan thứ hai rèn luyện thân thể trước, đã thông đại não huyền quang, mở ra thiên môn. Kim đan thứ hai không có mang theo khí quyết khổng lồ, liền sẽ không có nguy cơ khí quyết sung não. Sau khi thiên môn mở ra, kim đan nhập não, kim đan xuất khiếu đều như là nước chảy thành sông. Chỉ cần thời gian một năm thôi, ngươi có thể luyện thành kim đan thứ hai. Qua một năm nữa, ngươi có thể mở ra được thiên môn. Ngọc Thiên Thành nói, sau khi mở thiên môn, kim đan của ngươi nhập não xuất khiếu sẽ không nguy hiểm nữa. Trần Thực lắc đầu nói, Điện chủ, khai thiên môn xuất khiếu không có phiền toái như vậy đâu. Nhanh thì nửa canh giờ, chậm thì 7 ngày là có thể luyện thành, căn bản không có hung hiểm. Ngọc Thiên Thành tức giận mà cười. Mở kiểu gì hả? Rất là đơn giản. Trần Thực đi tới thiên phòng của Cổ Vân Thư, ngồi ở trước giường, nâng Cổ Vân Thư tê liệt dậy, mở mẫm một lát ở huyệt bách hội, chỗ xương sọ của hắn, tìm được thiên môn. Sau đó bàn tay lơ lửng cách da đầu một tấc, nhẹ giọng nói, Cổ Hân chủ, có thể tin tưởng lại có ta không? Ta lấy ký quyết bản thân mở thiên môn cho ngươi, ngươi tập trung ý thức vào chỗ ta chỉ điểm nha. Cổ Vân Thư cứng đờ ở đó, không thể động đậy, đôi mắt như là tro tàn. Trần Thực nhẹ nhàng điều động khí quyết, cũng không trực tiếp tiếp xúc với da đầu của Cổ Vân Thư, mà là dùng khí quyết rót vào chỗ thiên môn của Cổ Vân Thư. Cổ Hương chủ, tập trung ý thức, tưởng tượng xương sọ của mình đang mở ra một con đường, có kim quang lộ ra. Trần Thực nhẹ giọng nói, tâm không tạp niệm, để tới khi cảm thấy thiên môn có tim đập thình thịch thì lập tức thủ hộ ý thức liền. Ngọc Thiên Thành nhìn hắn, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, mở thiên môn đâu có đơn giản như vậy chứ. Hắn đã từng gặp được một vị Phật môn thượng sư nói cho hắn biết, Phật môn khi mà mở thiên môn còn cần phải luyện xương sống làm thiên trụ, tưởng tượng ra xương sống là ánh sáng, thấy rõ đại não. Ánh sáng chiếu rọi không ngớt, đốm sáng chiếu rọi chỗ thiên môn ở trên đầu, liên tục chiếu rọi một năm, không thể gián đoạn thì mới có thể đem thiên môn mở ra. Pháp môn của Trần Thực thật sự quá đơn giản, giống như là đùa giỡn. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, thì bỗng nhiên chỉ thấy phía trước thiên linh cái ở đỉnh đầu Cổ Vân Thư, vị trí cứ kích thước cỡ móng tay cái, là nhảy lên thình thịch, như có một trái tim nho nhỏ giấu ở phía dưới. Ngọc Thiên Thành ngây người, mà trong ánh mắt Cổ Vân Thư đột nhiên có nhiều ánh sáng sáng ngời. Hai hàng nước mắt nơi khóe mắt vẫn đục chảy xuống, một bên rơi lệ, một bên thì thân thể run rẩy như là đang khóc. Ngọc Thiên Thành vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên, chỉ thấy Cổ Vân Thư lệ rơi như mưa, thân thể run rẩy đến biên độ càng lúc càng lớn. Đột nhiên trong cổ họng truyền đến một tiếng hô to. Anh ngạn chết ta rồi. Dứt lời, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Hứ, Dương Thứ, người có thể nói chuyện. Ngọc Thiên Thành kinh hỉ vạn phần, cầm tay của hắn, lại chỉ cảm thấy cổ tay Cổ Vân Thư càng ngày càng có lực. Trần Thực thu hồi bàn tay đang ở trên đỉnh đầu Cổ Vân Thư, nói: Ngươi tự ngưng tụ ý thức, kim đang chậm rãi bay lên, qua thập nhị trong lâu, chỗ cổ họng, tiến vào trong đại não, tập trung tinh thần, không nên phân tâm, nhất định là phải chậm. Cổ Vân Thư ngồi ở trên giường, không có nhúc nhích. Dần dần, cổ họng của hắn có ánh sáng truyền ra, đem cái xương đòn chỗ cổ họng chiếu rọi đến thông thấu. 12 đốt xương giòn, như là 12 tầng lâu. Cái viên kim đan kia chậm rãi bay lên, lên một tầng, rồi lại một tầng lầu, đi tới chỗ miệng lưỡi. Ngậm miệng lại, lưỡi để lên trên, vào khoang mũi. Trần Thực tiếp tục chỉ điểm. Trong miệng Cổ Vân Thư có ánh sáng chiếu rọi, chiếu sáng hàm răng rõ ràng. Chỉ thấy một hạt kim đan đang dọc theo đầu lưỡi đi lên, tiến vào trong vực mũi của hắn. Lúc này trong mũi Cổ Vân Thư có ánh sáng trắng bắn ra, dài ngắn chừng khoảng một thước, ấp ấp úng, lúc dài, lúc ngắn. Đợi sau khi kim đan vừa qua vượt mũi, lập tức tiến vào trong đại não. Đại não còn được gọi là Ngọc Đình, Thiên Đình. Nhưng mà nhìn thấy ánh sáng của kim đan chiếu rọi đại não cực kỳ sáng ngời. Các loại đường văn ở trong não bị chiếu rọi trên không trung bốn phía cổ Vân Thư, hình thành một mảnh cảnh tượng kỳ dị của thiên cung. Trần Thực tiếp tục nói: Kim đan đi dọc theo đường giữa đại não, không nên tiến vào trong hai bên trái phải, tiến vào sẽ tử vong, tới thiên môn thì xuất khiếu. Hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên trong lúc bất chợt quang minh đại phóng, có một khỏa kim đan từ trong thiên môn ở đỉnh đầu Cổ Vân Thư nhảy ra, hào quang giống như là ban ngày bắn ra bốn phía. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Điện chủ ngươi xem, mở thiên môn kim đan xuất khiếu chính là đơn giản như vậy á. Tư chất của Cố Hương chủ đích xác là bất phàm, mở thiên môn kim đan xuất khiếu chỉ cần có nửa canh giờ. Ngọc Thiên Thành trợn mắt há hốc miệng, lẩm bẩm nói: Năm đó ta mở thiên môn với xuất khiếu, trước sau phải luyện 2 năm. Cổ Vân Thư nhìn kim đan trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Hắn luyện đã 20 năm, không nghĩ tới lúc mở thiên môn xuất kim đan cũng chỉ là non nửa canh giờ. Tú Tài, người làm sao biết mở thiên môn vậy? Ngọc Thiên Thành vội vàng dò hỏi. Trần Thực nói: Gia ta dạy ta như vậy á. Ngọc Thiên Thành ngơ ngẩn, khiêm tốn thịnh giáo: Xin hỏi gia của ngươi là? Chẳng dặn đâu, Hoàng Pha Thôn. Ngọc Thiên Thành cố gắng hồi tưởng, chưa từng nghe qua cái tên này, lại nói: Rất là nhiều giáo đồ cùng hương chủ mở thiên môn, chỉ qua vài năm lập tức chết, đó là sao vậy? Trần Thực nhớ tới lời dạy của gia hỏi: Sau khi bọn họ mở thiên môn, có khóa thiên môn lại hay không vậy? Ngọc Thiên Thành nghe vậy: Còn cần phải khóa sao? Không khóa, dương khí của bản thân sẽ bị xói mòn, thời gian dương khí trôi qua thì sẽ chết. Trần Thực dốc túi những cái gì gia truyền thụ, nói: Cho dù thời gian dương khí không có trôi đi thì dương khí trong cơ thể cũng càng ngày càng ít, sẽ không che giấu được âm khí trong kim đan, sẽ bị sét đánh khi mà mưa giông tới. Trong đầu Ngọc Thiên Thành rầm rầm, đích xác có không ít giáo đồ và hương chủ là bị sét đánh chết trong những ngày mưa giông. Một câu chân truyền bằng kiến thức trong dạng quyển sách. Hắn nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nói: Không nghĩ tới xuất khiếu, thân ngoại thân lại đơn giản như vậy. Luyện sai rồi. Chúng ta đều luyện sai rồi. Lúc này, ngoài phòng của Cổ Vân Thư chật ních người, đều là giáo đồ và hương chủ của Hồng Sơn Đường. Bọn họ nghe nói Trần Thực giúp Cổ Vân Thư mở thiên môn, nên nhào nhào tới xem. Cổ Vân Thư đã bị tê liệt khi mở thiên môn, nằm ở trên giường hơn 20 năm. Ăn uống vệ sinh đều phải có người hầu hạ. Đối lại những người khác đã sớm bị ném tới giả ngoại, tự sinh, tự diệt. Nhưng mà Ngọc Đường Chủ nhớ chuyện cũ, vẫn là nuôi dưỡng hắn. Ai cũng không nghĩ tới, Cổ Bại Liệt lại còn có một ngày được thức tỉnh. Cổ Bại Liệt không những thức tỉnh, hơn nữa còn mở được thiên môn, kim đan xuất khiếu, tu vi đại tiến. Một đôi mắt sáng ngời rơi vào trên người Trần Thực, nóng bỏng, cảm kích, kích động, không thể tin được. Phù sư trong Hồng Sơn Đường không nhiều lắm, cũng không tới 200 người. Thường thường là thư sinh nghèo khổ, tú tài thi rớt. Cuộc sống ngày thường không được như ý, cưới không nổi thê tử, nuôi không nổi nhi tử. Tới Hồng Sơn Đường mới có cơ hội triển khai quyền cước. Hồng Sơn Đường đã đem công pháp tốt nhất có thể tìm được truyền cho bọn họ. Các phụ sư cũng trao đổi kinh nghiệm tu luyện của mình. Nhưng mà kim đan cảnh vẫn sẽ có rất là nhiều người chết trong lúc khai thiên môn cùng với xuất khiếu, và không ít người bị Lơ Đình đánh chết. Bọn họ chỉ cho là vận khí không tốt, hoặc là phạm vào cái chuyện ở đời trước, cho nên ở đời này gặp báo ứng. Cũng có người tìm mọi cách tu luyện các loại công pháp, nhưng cũng không cách nào đột phá. Càng có nhiều người vì vậy mà bị vây ở trong kim đan cảnh, không dám đi đột phá. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng ngay từ đầu họ đã luyện sai, đã đi sai đường. Mà chính cái lộ đúng đắn lại rõ ràng đơn giản như vậy. Cái việc tu hành có thể mở ra thiên môn phải tới vài năm. Này, chỉ vài ngày, thậm chí là nửa canh giờ là có thể tu thành. Kể từ đó, Hồng Sơn Đường tất sẽ có nhiều cao thủ thêm. Tổ tài giáo đầu, công đức vô lượng à. Một vị giáo đầu lẩm bẩm nói. Lộ Hương Chủ có một chút nóng lòng, nói. Nguyên Anh cũng có thể mở thiền môn như vậy sao? Hắn muốn chen vào trong phòng hỏi Trần Thực, rồi lại lo lắng va chạm Cổ Bại Liệt vừa mới thức tỉnh, có một chút chần chừ. Mà ở trong phòng Cổ Bại Liệt, Ngọc Thiên Thành vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng, trạng thái có một chút không đúng lắm. Hắn nguyên bản tu luyện chính là công pháp của Hồng Sơn Nương Nương, hấp thu quá là nhiều ánh trăng, dẫn đến tự thân liệt có một chút tà khí. Giờ phút này lại càng có xu thế ma hóa. Cái điều này cũng khó trách. Mục đích Ngọc Thiên Thành thành lập Hồng Sơn Đường chính là để nâng đỡ càng nhiều hài tử nhà nghèo để làm phụ sư, thủ hộ một phương an bình. Đem học vấn bị thế gia đại tộc lũng đoạn, truyền thừa xuống, để cho những người nghèo khổ này đều có nghề nghiệp, có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đạt được thành tựu cao hơn. Hắn ở Hồng Sơn Đường vất vả kinh doanh hơn 20 năm, thành quả nổi bật. Trong Hồng Sơn Đường có rất là nhiều cao thủ tu thành kim đan, nguyên anh. Mà đây là điều mà những tu sĩ xuất thân từ gia đình nghèo khổ cũng không dám tư tưởng. Nhưng Trần Thực nói mấy câu nói vô cùng đơn giản. Nếu trở biện pháp tu luyện khai thiên môn, xuất khiếu và thân ngoại thân, rõ ràng sáng tỏ, tu hành vô cùng đơn giản. Căn bản là không cần phải nhiều người chết như vậy, cho nên hắn mới có chút sụp đổ. Hơn 20 năm qua, phụ sư Hồng Sơn Đường tu luyện sai thủ đoạn và đột tử quá nhiều. Quá là nhiều người bị vây ở cảnh giới kim đan, nguyên anh, không dám bước vào một cảnh giới tiếp theo. Nếu sớm biết đơn giản như vậy, làm sao có nhiều người chết như vậy chứ? Sao phải tu luyện xích quyết quá thân đại pháp chứ? Sao phải trì quản thời gian dài như vậy? Trần Thực thấy bốn phía hắn dần dần tràn ra tà khí tà túy, phía sau lại có máu thịt vặn vẹo đang sinh sôi, trong lòng cả kinh, vội vàng chỉ điểm ra. Khí quyết lăng không quá thành cấu tạo tĩnh tâm phù, lập tức kích phát. Hắn vừa mới kích phát tĩnh tâm phù thì đột nhiên bên tai truyền đến cái tiếng hét vang. Đường chủ lại phát bệnh rồi. Trong phòng Cổ Bại Liệt là một mảnh sáng ngời, đó là hơn 10 tấm tĩnh tâm phù từ bên ngoài bay vào, đồng loạt phát ra uy lực, ngăn chặn tà khí của Ngọc Thiên Thành. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm cái việc này. Ngọc Thiên Thành hắn là đã bị tà hóa rất là nhiều lần, cho nên mọi người lúc này mới thuần thục như vậy. Thần trí của Ngọc Thiên Thành dần dần khôi phục thanh minh, tà khí thu liễm, huyết nhục vặn vẹo lan tràn về phía sau dần dần biến mất, vội vàng nói: "Đã tạ chư vị dương thủ, hiện tại vấn đề không lớn nữa rồi." Hắn hướng về Cổ Bệ Liệt nói: "Cổ huynh, ngươi vừa mới khôi phục, làm quen thân thể một chút đi, đi dạo ở trong đường, ta đi gặp nương nương một chút." Cổ Bệ Liệt nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Thiên Thành vội vàng rời khỏi. Trần Thực nhìn Ngọc Thiên Thành, trong lòng kinh ngạc. Trạng thái của Ngọc Đường Chủ hình như là có một chút không đúng thì phải. Vừa rồi tính tâm phụ không thể hoàn toàn ngăn chặn tà tính của hắn. Bất quá, có Hồng Sơn nương nương ở đây, nghĩ tới có thể khắc chế Ngọc Thiên Thành tà hóa. Mọi người vội vàng xông lên, nhau nhau thỉnh giáo Trần Thực làm sao để khóa thiên môn. Trần Thực thấy vậy, dứt khoát ở chỗ này đem cái bí quyết khóa thiên môn nói cho bọn họ biết. Qua không lâu, mọi người lúc này mới tản đi. Cổ Bại Liệt cố gắng dãy dụa, cố gắng xuống giường. Đợi sau khi hắn quen thuộc với thân thể, tập tễnh đi tới tiền viện, đã thấy Trần Thực cứu mình cũng đang tập tễnh đi lại. Hai người nhìn nhau cười. Cổ Bại Liệt vội vàng quỳ xuống muốn hành lễ, nhưng mà Trần Thực cuống quýt đỡ lấy hắn. Thân thể của hai người đều có một chút bất tiện. Thương thế của Trần Thực thì chưa có khỏi hẳn, khí huyết cũng có một chút thiếu hụt. Còn Cổ Bại Liệt thì do nằm ở trên giường bệnh hơn 20 năm, thân nghệ như là que củi khoác một tầng da bên ngoài. Hai người ngồi xuống, Trần Thực không ngừng nhìn quanh hậu viện, đột nhiên nói: "Cẩu Hưng chủ, Đường chủ tà quá, sẽ biến thành bộ dáng gì vậy?" Cổ Bại Liệt lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa, ta nằm hơn 20 năm rồi, chỉ nghe thấy thiên thành thỉnh thoảng sẽ tà quá. Người trong đường đều kêu đường chủ biến thành tà, nhưng mà ta chưa nhìn thấy thiên thành biến thành cái gì hết. Mấy năm nay có nương nương ở đây, chứ bây giờ sẽ ra đại loạn." Trần Thực cười, nói: "Hắn đi gặp Hồng Sơn nương nương, tới bây giờ còn chưa có đi ra, nhất định là thỉnh nương nương trấn áp tà quá cán rồi. Người có muốn đi xem không hả?" Cổ Bại Liệt lắc đầu, nói: "Không muốn." "À đúng rồi, còn chưa tỉnh giáo tính danh của ân công." "Ta tên là Trần Thực." Trần Thực giúp hắn hoạt động gân cốt, khơi thông huyết mạch. Một lát sau, Cổ Bại Liệt lại nói: "Xem trí nhớ của ta nè, còn chưa tỉnh giáo tính danh của ân công." "Trần Thực." "Xem trí nhớ của ta nè, còn chưa tỉnh giáo..." "Ngươi gọi ta là Tứ Tài là được rồi." Trần Thực bỏ lại hắn, cái mặt đen xì đi tới bên cạnh Hắc Hoa, nhéo cái lỗ tai chó, nói: "Hắc Hoa, đừng có chơi nữa, ở Hồng Sơn Đường không cần ảnh hưởng tới bọn họ đâu." "Chờ một chút, ta tên là gì vậy?" Hắn sợ gây ốc, vội vàng bóp cổ Hắc Hoa lắc lư trước sau, kêu lên: "Hắc Hoa, trả tên lại cho ta." Hắc Hoa cũng thấp thỏm lo âu. Nó cũng là ở cái thời điểm cấp bách mới thức tỉnh cái loại năng lực này, nhưng mà không biết nên dùng làm sao, cũng không biết nên dừng thế nào, cũng càng không biết làm sao để tiêu trừ. Vừa rồi, trong lòng nó khẩn trương, nên trí nhớ của Trần Thực cũng bị ảnh hưởng. Cổ Bại Liệt thấy Trần Thực chống gậy, đuổi giết Hắc Cẩu, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: "Tủ tại vẫn là tính tình trẻ con. Kỳ quái, sao lại có người tên gọi là Tú Tài chứ?" Trần Thực và Hắc Cẩu đánh nhau, khi thì đè ngã chó, bóp cổ chó, khi thì bị chó đè trên mặt đất, bị chó bóp cổ. Đánh nửa ngày, Trần Thực vẫn không nhớ tên mình là gì. Hắn cầm thư của Lý Thiên Thanh gửi cho mình, ngẩn ngơ nhìn hai cái chữ Trần Thực. Hai cái chữ này rõ ràng rất là quen thuộc, nhưng mà lại không nhận ra. Ngọc Thiên Thành đi tới hậu viện, vừa đi chính là 2 ngày, thủy chung không cứ đi ra. Rất là nhiều giáo đồ bên trong Hồng Sơn Đường đang tu luyện mở thiên môn. Đã có mấy người mở ra được thiên môn kim đan xuất khiếu. Bên trong Hồng Sơn Đường là một mảnh kích động. Lưu Hương chủ tìm tới Trần Thực thỉnh giáo, nói: "Tủ tài, nguyên ảnh xuất khiếu cũng có thể dùng cái loại thủ đoạn này sao?" Trần Thực nói: "Nguyên ảnh xuất khiếu cũng là dùng loại pháp môn này, bất quá thời gian luyện sẽ dài hơn. cần luyện tới cái hoàn cảnh đến đầu già mỏ ác không xương mới có thể xuất khiếu được. Bất quá nguyên anh xuất khiếu có rất là nhiều nguy hiểm, nếu bị người tới gần vỗ lên đầu một cái thường thường sẽ dễ dàng tổn thương đại não á. Lộ Hương chủ cười nói: Nếu có thể tu thành nguyên anh xuất khiếu có nhiều điểm này thì có làm sao. Lại có mấy vị phù sư tới bái phỏng Trần Thực, thỉnh giáo làm sao để tu luyện thành kim đan. Trần Thực không ngại phiền toái, đem bí quyết tu luyện kim đan mà mình biết truyền thụ lại. Hắn phát hiện những phù sư này cương nhiên là không biết cách thất phản, bát biến, cửu hoàn, chỉ là bản năng dùng kim đan là để rèn luyện nuôi ngược lại thân thể, vì vậy lại đem thất phản, bát biến, cửu hoàn còn lại dốc túi truyền thụ. Qua mấy ngày, trong Hồng Sơn Đường lại có hai người vượt qua kim đan cảnh tu thành nguyên anh, chính thức trở thành cao thủ nguyên anh cảnh. Mà trong đường còn có hơn 10 người tu vi đại tiến. Vết thương của Trần Thực cũng khỏi hẳn, vậy đã tróc ra, lộ ra cái làn da mới. Trần Thực vui mừng vô cùng, ở trong sân thúc dục bắt đầu thất luyện, cô động da thịt, làm cho màu da chỗ vết sẹo dần dần giống với làn da bình thường. Hắn tu luyện một phen, kéo lại trong phòng, bế quan mở thiên môn. Qua nửa canh giờ, Trần Thực cũng đã mở ra được thiên môn. Vì vậy kim đan từ đan điền từ từ dâng lên, qua cổ họng, từ đầu lưỡi đi tới hàm trên, rồi lại tiến vào trong vực mũi, từ vực mũi tiến vào trong đại não. Kim đan dọc theo trung tuyến đi về phía trước, rốt cục đã đi tới chỗ thiên môn, từ trong thiên môn nhảy ra bên ngoài. Hai tròng mắt của Trần Thực tự nhiên là nhắm mà không phải nhắm, như là mở mà không phải mở. Trước mắt chỉ còn lại một tia sáng, nhưng mà theo kim đan nhảy ra, kim đan giống như là đôi mắt của hắn, tầm nhìn treo ở trên đỉnh đầu, quan sát xuống, có thể nhìn thấy mỏ ác ở trên đỉnh đầu mình đang thình thịch nhảy lên. Hắn tu luyện tới kim đan tứ chuyển, kim đan hiện lên màu đen, tỏa mắt ra ánh sáng cũng là màu đen. Trần Thực tâm niệm khẽ động, kim đan xuyên qua tường, đi ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài là sắc trời cũng đã tối, ánh trăng cũng đã dâng lên. Trong lòng hắn cả kinh, kim đan mà bị ánh trăng chiếu lên sẽ bị ánh trăng ảnh hưởng, tà khí xâm lấn. Hắn vội vàng khống chế kim đan tránh ánh trăng, một đường bay đi, vô thành vô tướng. Hắn lấy kim đan làm tầm nhìn, nhìn thấy cảnh tượng bốn phía là có chỗ khác so với khi dùng mắt thường nhìn thấy, có một phen thú vị khác. Không bao lâu, kim đan đi tới bên cạnh xe gỗ, chỉ thấy xe gỗ đang thành thật đi ngủ, nhưng mà cẩu tử lại không ở bên cạnh xe. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, hắc oa đi đâu rồi? Hắn khống chế kim đan một đường phi hành, tìm kiếm chung quanh, rốt cục đã tìm được hắc oa ở bếp lò. Nơi này là phòng bếp của Hồng Sơn Đường, đầu bếp đã sớm đi nghỉ ngơi, bếp lò đốt đèn dầu, dưới bếp lò có thiêu đốt hỏa diễm. Hắc oa thì ngồi ở trước bếp, một chân tiếp củi lửa dưới đáy nồi, còn chân kia thì cầm một quyển sách, thừa dịp ánh đèn dầu mà đọc sách. Nó nhíu mày, không biết là đang suy tư cái gì. Hát oa, vậy mà biết chữ nữa hả? Trần Thực rất là kinh ngạc, trước kia cũng chưa từng nhìn thấy hát oa đọc sách. Hơn mười hơn kim đang quan sát, chỉ thấy hát oa bỏ sách xuống, từ trong chén bên cạnh cầm lên một nắm muối, rắc vào trong lửa. Hỏa diệm dưới bếp nhất thời trở nên xanh mơn mởn. Đầu hắc oa chui vào trong lửa, ra sức bò xuống dưới bếp. Trong nhà mắt đã lập tức chui vào trong bếp, biến mất không thấy đâu nữa. Cái bếp lò kia căn bản là không thể chứa được một con chó lớn, nhưng mà hắc oa cứ như vậy mà chui vào. Kim đan màu đen của Trần Thực bê tới trước bếp, nhìn lại trong bếp, chỉ thấy trong bếp đều là hỏa diễm màu xanh lá cây. Trong lửa xanh có một con chó mực nho nhỏ, nhỏ hơn vô số lần, đang chạy như điên trong lửa. Cái cảnh tượng bốn phía lại không giống với nhân gian. Trong lửa giống như là một thế giới khác, có rất là nhiều tà túy cực là lớn xuất hiện phục kích hắc cẩu. Hắc cẩu kia tả hữu bổ kích, giết chết mấy con tà ma, một đường chạy trốn, đi tới trước một chỗ cung khuyết, sau đó là chui vào. Lúc này hỏa diễm màu xanh dần dần đổi màu, và hỏa diễm đã chuyển sang màu bình thường. Trần Thực đang muốn lấy thêm một nắm muối rắc vào trong lửa thì lúc này mới nhớ ra là mình là kim đan, không có bàn tay. Trong lửa, hắc oa từ trong cung khuyết lao ra, dường như là cũng dự đoán được hỏa diễm đang biến hóa, cho nên một đường chạy như điên, chạy tới hướng bên này. Trần Thực đang lo lắng, trong lòng nghĩ sẽ đem muối rắc vào trong lửa, thì đã thấy cái chén đựng muối tự động bay lên. Hắn hơi ngẩn ra. Khí quyết bên trong kim đan, điều kiện khống chế của ta có thể ngự vật hết. Hắn kích động khí quyết, đem muối trong chén ném vào trong lửa. Hồ diễm trong bếp nhất thời lại trở nên xanh mơn mởn. Trần Thực thấy vậy thở vào nhẹ nhõm, khống chế kim đan bay ra khỏi nhà bếp. Lúc hắn gần đi thì lén lén liếc mắt nhìn sách trên bàn một cái. Vân tự trên sách tự như là chữ viết của ma quỷ. Ánh mắt dừng ở trên, lập tức thấy vân tự giống như là dung đất bò loạn xạ chung quanh. Ừ? Quỷ thư sao? Trần Thực ngơ ngẩn. Hắn nghe già già nói qua cái loại vân tự này là vân tự quỷ thần âm phủ sử dụng, người bình thường căn bản là xem không hiểu, chỉ có học qua quỷ thoại thì mới có thể nhận ra được. Hắc oa từ đâu lấy được quỷ thư vậy chứ? Nó làm sao hiểu được quỷ thư? Hắn khó hiểu. Hắc oa nhìn về phía trước, lại thấy cánh cửa của Dương Gian càng ngày càng mơ hồ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Mới thấy lập tức không trở về được, thì đột nhiên cánh cửa Dương Gian trở nên rõ ràng lần nữa, không khỏi ngơ ngẩn. Hô lên một tiếng, cậu tử mang theo hỏa tinh tử ở dưới đáy nồi từ dưới bếp nhảy ra, mà diễm quanh thân chậm rãi tắt đi. Nó lập tức quan sát bốn phía, không phát hiện dấu vết có người tới, trong lòng đầy nghi hoặc. Đã thấy cái chén đựng muối ở bên cạnh, nhưng mà trong chén đã trống trơn, không còn muối. Hắc oa không có truy cứu là ai đã hỗ trợ mình, mà là há cái miệng phun ra một quyển quỷ thư, tiếp tục thắp đèn khổ độc. Kim đan của Trần Thực ở bên ngoài cửa sổ quan sát một lát, xa xa nhìn thấy vân tự trên quỷ thư cũng đang bò tới bò lui, giống như là chữ ma quỷ viết, xem không hiểu, đành phải lặng lẽ ẩn đi. Hắc oa khổ sở như vậy, nhất định là đang tìm biện pháp khống chế năng lực của bản thân rồi. Trong lòng Trần Thực càng thêm tò mò. Nhưng mà hắc oa làm sao biết xuyên qua bếp lò đi tới một thế giới khác chứ? Nó lại làm sao biết chỗ đó có một tòa cung điện, trong cung điện còn có sách nữa? Ai nói cho nó chứ? Chờ một chút, chẳng lẽ năm đó già già ở phụ cận có tòa cung điện đó nhận được hắc oa sao? Đã kết thúc tập 76 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 77 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chi nhé.